Chương 175, nhà giàu sang nhũ mẫu 9. Trọn vẹn thả nửa bát máu, Lư Ngọc Châu sắc mặt đều biến thành tái nhợt, hốc mắt xanh đen đều phai nhạt chút, Sở Vân Lê mới cho hắn cầm máu băng bó lại, ngươi còn phải uống thuốc. Nhưng là bằng chính ta rất khó, ta còn muốn chiếu cố tiểu thiếu gia. Máu độc thả ra, Lư Ngọc Châu cảm thấy chính mình tựa hồ dễ dàng chút, nhìn một chút bên ngoài, quản gia đâu Sở Vân Lê cười lạnh, còn quản gia đâu rồi y. Ta đều nhìn thấy hắn tức phụ chỉ huy người hầu lấp hồ nước. Thấy nàng như vậy, Lư Ngọc Châu bất đắc dĩ, ta ý là như vậy nửa ngày hắn như thế nào không có vào bị ta đánh ngất xỉu. Sở Vân Lê buông tay. Nghe vậy, Lư Ngọc Châu khỏe miệng hơi câu, ngươi đi ngựa phòng, tìm một cái gọi cá thuốc, làm hắn đi mua dược trở về. Lúc sau hắn sẽ nghĩ biện pháp cho ta uống. Sở Vân Lê gật đầu, buổi tối ta còn tới, ngươi cái này đến nỗi ngay cả tục nửa tháng. Vất vả ngươi. Lư Ngọc Châu chân thành nói. Sở Vân Lê khoát khoát tay, ôm hải tử đi ra ngoài, nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi nếu là có biện pháp, đem kia cố nhũ mâu lấy đi đi, không phải ta nói, nàng đối con ngươi tử thật không có cái gì hảo tâm nghĩ. Bất quá hắn người nằm ở trên giường, bên cạnh vẫn là quản gia trông coi, Sở Vân Lê đối với hắn, thật không có ôm cái gì hy vọng. Trở lại viện tử bên trong lúc, bên ngoài sắc trời đã tảng sáng, hài tử lại tỉnh, nàng đem hài tử đút, lại cho thay tả, cuối cùng là có thể ngủ. Ai biết mới vừa nhắm mắt lại, cố nhũ mẫu liền đẩy cửa đi và ho, phu nhân có lệnh, để ngươi mang theo tiểu thiếu gia đi cho nàng thỉnh an. Sở Vân Lê mở to mắt, cảm thấy nhất chuyện, tiểu thiếu gia bị phong hàn, sợ quá bệnh khí cho phu nhân. Cố nhũ mẫu không kiên nhẫn, hôm qua không phải hảo hảo, như thế nào bệnh hôm trước liền bệnh. Sở Vân Lê thản nhiên nói, hôm qua ngươi đến, ngươi cu nở dê không nhìn hắn á, bây giờ Triệu thị có thai người nhất là không thể sinh bệnh, nàng là không thể nào thấy một cái bị phong hàn hải tử. Quả nhiên, cố nhũ mẫu nghe vậy, cau mày nói, rõ ràng là đêm qua mới lạnh, nói hiệu nói vượn cái gì nàng hôm qua tới, nhưng lại không biết hải tử bệnh, lúc này như vậy nói. Vẫn là sợ Triệu thị truy cứu, Sở Vân Lê ứng. Cố nhũ mẫu nhanh chóng đi ra ngoài. Ta đây đi bẩm báo phu nhân, tìm đại phu đi và hó đợi người đi. Sở Vân Lê một lần nữa nhắm mắt lại dự định ngủ một hồi, nửa mê nửa tỉnh liền muốn ngủ rồi, cửa lần nữa bị người đẩy ra. Nàng mở to mắt, đi vào là cái thân mang màu hồng quần áo tuổi trẻ phụ nhân, nàng đến rồi lâu như vậy đều không có ở phủ bên trong gặp qua nàng, đồng thời Trương Thu Nương trí nhớ bên trong, cu nở dê chưa từng gặp qua cái này người, không trải qua đời nàng phần lớn thời giờ đều vây ở khu nhà nhỏ này. Đi lão thái thái nơi nào thỉnh ăn cũng không dám ngẩng đầu, phủ bên trong các vị phu nhân nàng đều nhận không được đầy đủ. Nhưng là đâu dỗ y, Trương Thu Nương cùng Sở Vân Lê đều đi Khang Hợp viện thỉnh ăn qua, xác định chưa từng nhìn thấy nàng, kia chứng minh nàng hẳn không phải là đương gia phu nhân, có lẽ là cái thiếp thất. Lúc này có thế trong phủ tùy ý động tác, hẳn là Lương Ngọc Mãn thiếp thất. Nghĩ tới những thứ này, Sở Vân Lê đề phòng, ngươi là ai đi và ho nữ tử tướng Mạ Ôn Nhu. Động tác mềm mại, quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, trên người nàng mang theo một cỗ phong trần khí, phối hợp đi đến ghế bên trên ngồi. Vuốt vuốt móng tay, cười tủm tỉm nói đến chúng ta vẫn là thân nhân, ngươi công việc này, vẫn là ta giúp ngươi tìm. Thân nhân điện quang hỏa thạch bên trong, Sở Vân Lê nhớ tới một người, hỏi, Trần gia Trần Tiểu Tiểu xưng sở, cũng liền ngươi còn nghĩ khởi ta. Những người khác, đều là muốn chỗ tốt thời điểm muốn lấy được ta. Đại ca cùng cha tháng này không có tới tìm ta, ngươi biết là vì cái gì sao bị đánh sượng mặt giường, ra thôn đều là không được, càng đừng đề cập ngồi một ngày xe ngựa tới nơi này. Ngươi tìm ta có chuyện gì Sở Vân Lê hỏi, liền vì cái này sao Trần Tiểu Tiểu lắc đầu, thuận tiện hỏi, ta tìm ngươi có chính sự. Nàng ngồi thẳng chút, ta nghe nói phủ bên trong nhận lấy một đứa bé, kia là ngươi nữ nhi sao Sở Vân Lê hít mắt, hỏi. Ngươi muốn nói cái gì kia là ta Trần gia huyết mạch, ta đương nhiên sẽ không làm nhịn. Nhưng là bây giờ đại phòng xuống dốc, nghĩ muốn bảo trụ nàng mệnh có chút khó. Đêm qua ta đi cầu nửa ngày, phu nhân nuối lòng khẩu, chỉ có đứa nhỏ này không có, ngươi liền có thể ôm nàng đi về nhà. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi là nhị phòng thiếp thất đúng. Trần Tiểu Tiểu gật đầu, lúc trước đại phòng này nhũ mẫu, vẫn là ta để ngươi đến. Ngươi vốn là hẳn là nhị phòng người. Muốn nghe phu nhân phân phó. Sở Vân Lê một chút không tin nàng, đời trước Trương Thu Nương đến chê tờ cũng không biết này phủ bên trong còn có cái Trần gia người, cho ta mấy ngày thời gian, hài tử không có quá nhanh sẽ chọc cho người hoài nghi. Trần Tiểu Tiểu cười, mấy ngày nữa, chờ lao ra không có, đứa nhỏ này nếu là chết rồi, chẳng lẽ còn có người giúp hắn đo y công đạo không thành ngự khí bình thản, nhưng là lời nói thật. Sở Vân Lê rủ xuống mắt, liền nghe nàng tiếp tục nói, một hồi đại phu đến rồi, ngươi đem hắn kê đơn thuốc phương thức cho hải tử ăn là được, tự nhiên vô thanh vô tức cu nở dê không sẽ chọc cho người hoài nghi. Đây chính là ta đã sớm cho ngươi nghĩ kỹ đường lui. Kia đời trước hải tử chết rồi, như thế nào Trương Thu Nương cũng bị đánh chết đâu. Nàng đứng lên, đi đến Sở Vân Lê trước người, xoay người xích lại gần bên tai nàng, tẩu tẩu, chỉ cần chuyện này, phu nhân hứa hẹn, cho Trần gia 50 lượng bạc. Trên người nàng mùi thơm quá nồng, Sở Vân Lê răn chắc hắt hơi một cái, Trần Tiểu Tiểu có chút giận, ngươi tốt nhất thành thật chút, bằng không ta làm ta đại ca bỏ ngươi. Nói ngươi đại ca cùng cái bánh trái thơm ngon đồng dạng, chẳng lẽ ta còn muốn dán hắn sao? Sở Vân Lê rủ xuống mắt, Trần Tiểu Tiểu thấy nàng nhu thuận, lần nữa dặn dò, ta nói đều nhớ kỹ a. Nói xong, quay người đi ra ngoài. Còn muốn ngủ, là không ngủ được, bởi vì cố nhũ mẫu mang theo đại phu vào tới cửa, cho hài tử bắt mạch về sau, nói, phong hàn nhập thể, ngũ tạng suy yếu, phó thác cho trời đi. Nay còn tìm cái giả đại phu tới. Sở Vân Lê sờ sờ hài tử mạch, rõ ràng hảo hảo, một chút ma bệnh không có, nhất là khỏe mạnh bất quá mạch tượng, vốn dĩ nàng còn nghĩ ngụy trang một chút đâu rồi, liền nói hài tử lưu nước mũi ho khan, dù sao cũng không người nào biết, mạch tương cu nở dê không quá nhìn ra được, hiện tại xem ra cũng là không cần phí tâm. Đại phu đi sau lưu lại hai bao dược, Sở Vân Lê mở ra nhìn một chút, cu nở dê đúng là làm hài tử suy yếu trí tử đồ vật. Không nghĩ tới Triệu thị phu thê tàn nhẫn như vậy. Nàng giả vờ giả vị thức, bất quá lại không uống, vẫn luôn cho nó nấu làm, nấu đến trong phòng bên ngoài đều là mùi thuốc. Ăn cơm lúc, nàng đột nhiên phát hiện, chính là cho nàng đưa đồ ăn đều nhiều chút mùi thuốc. Nàng uống thuốc, hài tử bú sữa mẹ, đồng dạng trúng độc. Khiến cho nàng cơm đều không có ăn, liền ăn hai khối điểm tâm. Đến nửa đêm, nàng lại ôm hài tử lần nữa leo tường, Lư Ngọc Châu sớm đã chờ. Sở Vân Lê cho hắn đâm ngân châm, tức giận nói, cho hải tử uống thuốc coi như xong, liền ta đồ ăn bên trong đều có độc, cả ngày liền ăn mấy khối điểm tâm. Hiện tại biết ta trọng yếu. Lương Ngọc Châu thế mà còn có tâm tình vui đùa. Hắn xác thực cao hứng, cho dù ai biết chính mình không còn xôn nở dê lâu nữa lúc sau lại có chuyển cơ đều sẽ thực cao hứng. Ngươi nhanh lên đem ta chữa khỏi, lúc sau ta đặc biệt cho ngươi phát cái đầu bếp. Cái này có thể có. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, đề nghị, nhũ mâu đồ ăn không thể có muối, kỳ thật hơi có chút không sao. Được. Lương Ngọc Châu cười, theo ngươi thực đơn tới. Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ nhiều, nàng thế nhưng là cứu được hắn mệnh, để chút yêu cầu hoàn toàn có thể. Cửu viện bên trong Triệu thị đại khái cảm thấy đã sắp xếp xong xuôi, còn có cô nhũ mâu nhìn, đại khái Triệu thị đã lọt ý cho nàng, dù sao vô luận Bạch Thiên Hắc dạ. Cố nhũ mẫu đều là không chiếu cô hài tử, ngoại trừ ngủ ngay tại các nơi nói chuyện phiếm nói chuyện. Đương nhiên, nàng bây giờ tại cửu viện địa vị siêu nhiên, phía dưới nha hoàn bà tử đều nâng nàng, bao quát cái kia Lục Lan. Sở Vân Lê còn dành thời gian lặng lẽ chạy tới nhìn một chút Liên Nguyệt, nàng bên kia còn tốt, hết thể bình thường. Cứ như vậy đi qua bô nở ngày, Lương Ngọc Châu đã có thể xuống giường, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Một ngày này buổi chiều, Sở Vân Lê tại giường mềm bên trên chớp mắt, gần nhất nàng mỗi ngày trong đêm không được ngủ, ban ngày liền cảm giác ngủ không đủ bình thường, cả ngày chân không bước ra khỏi nhà bô y tiếp hải tử ngủ. Cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, cố nhũ mẫu cười đi và ho, nhanh lên, phu nhân để ngươi ôm tiểu thiếu gia đi qua. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, ngươi biết bởi vì cái gì sao cố nhũ mẫu đi đến trước giường, thăm dò đi xem hải tử. Sở Vân Lê nhanh chóng đứng dậy mấy bước lướt tới. Gạt mở nàng đem hải tử ôm ở chính mình trong tay. Khẩn trương như vậy, khiến cho cùng ngươi chính mình đồng dạng. Cố nhũ mẫu cười nhạo, nhìn lướt qua trong tã lót hải tử mượt mà mặt, đương nhiên là bởi vì ngươi không thành thật đã để ngươi cho hải tử uống thuốc, vì sao không có cho Sở Vân Lê nhữ như mày, ngươi cũng là có hải tử người có sữa nữ nhân, đều là sinh dưỡng qua. Cố nhũ mẫu kinh ngạc, nhưng là tính mạng của người khác nào có chính mình quan trọng, ngươi nhanh lên một chút đã. Nói xong quay người đi ra ngoài, Sở Vân Lê đem hải tử tã đổi qua, đi theo nàng đi Khang Hợp Viện, mặc dù Lao Thái Thái bị bệnh liệt giường, nhưng Triệu thị hiện tại vẫn là mỗi ngày đều tới. Cái khác phu nhân cũng đều đến đây, náo nhiệt tình cảnh phảng phất Lao Thái Thái nguyên lai ngồi ở vị trí đầu bình thường. Đương nhiên, Lao Thái Thái hiện tại dậy không nổi, còn tại bên trong nằm, hiện tại ngồi ở kia vị trí, là Triệu thị, đám người nịnh nọt cũng là nàng. Sở Vân Lê ôm buồn gối, Triệu thị mắt lạnh nhìn, cũng không kêu lên, thật lâu, mới quay về chúng nhân nói, tất cả mọi người trở về đi, ta phải thật tốt dặn dò một chút cái này nũ mẫu. Phía dưới người đang ngồi nối đuôi nhau mà ra. Triệu thị thậm chí còn làm gian phòng hầu hạ người đều lui xuống, sau đó đỡ eo đứng dậy, đi đến nàng trước mặt, xoay người lại xem hài tử, trầm giọng nói, mỗi lần ta nhìn thấy hắn, đều muốn đem hắn bóp chết. Sở Vân Lê tay nắm chặt lại, không khỏi lui một bước, cách xa nàng chút. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy cám tạ tại 20191127114, 54, 112019112714. 53, 18 trong lúc đó vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ mặt trời 20 bình, ngộng 5 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.